Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, đại khai sát giới. 1. Cùng Hồ Phi sau khi tách ra, Lăng Trần một mình trở về bảo an bộ văn phòng, đem tư liệu rút ra, cẩn thận lật xem, càng không ngừng dùng bút tiến hành vẽ phác thảo. Hồ Phi hiệu suất làm việc không thể chê. Đông Nghĩa tập đoàn to to nhỏ nhỏ thủ lĩnh tất cả đều có danh tiếng đánh dấu ở tư liệu bên trong. Bao quát bọn hắn ở Đông Nghĩa tập đoàn địa vị cùng chức vụ. Phân chia thế lực, rõ rõ ràng ràng, vừa xem hiểu ngay, nhớ tới Hồ Phi vừa rồi cái kia mệt mỏi bộ dáng. Lăng Trần mỉm cười, lần này xem như thiếu một cái người lớn tính, chỉnh lý tốt suy nghĩ. Lăng Trần cho Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại, nói rõ mình có việc tư phải xử lý, ban đêm mới có thể trở về đi. Sau đó lại cùng Trung Vĩ dặn dò một tiếng, để hắn cẩn thận một chút. Sự tình giao phó xong, Lăng Trần lái xe rời đi Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Trực tiếp chạy tới mình cái mục đích thứ nhất địa, Tân Vũ Building, một tòa ở vào Bắc Thành khu cao lầu. Có chút niên đại, phía ngoài pha lê hầu hết đã phá nát. Đỉnh treo biển quảng cáo đi qua phơi gió phơi nắng, đã sớm phai màu. Mấy cái khung sắt cũng là vết rỉ loang lổ, tuy nhiên cũ nát, nhưng bên trong vẫn có người văn phòng. Sớm tại mấy năm trước, nhà này lâu liền bị Đông Nghĩa tập đoàn thuê lại, trở thành Đông Nghĩa tập đoàn một cái cứ điểm. Lăng Trần đi vào cao ốc, đại sảnh bên trong trưng bày mấy bàn mạt trược, đều đã ngồi đầy. Hơn 20 tên ngậm lấy điếu thuốc thanh niên đại hán vây tụ ở trước bàn. Trên mặt bàn chất đầy 10 khối 5 khối tiền mặt. Còn có một số dựa vào vách tường, nhiều hứng thú nhìn lấy, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm hai câu. Tiếng ồn ào, tiếng mắng chửi, hỗn tạp khói mù lượn quanh, một mảnh chướng khí mù mịt. Lăng Trần đến cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, dù cho có người nhìn thấy hắn, cũng chỉ là trừng lên mí mắt, sau đó lại các việc có liên quan sự tình đi. Không ai phản ứng đến hắn. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, không ai ngăn cản hắn vừa vặn, tiết kiệm được không ít phiền phức. Lập tức, hắn theo thang lầu thẳng tắp đi lên, đi thẳng tới Tân Vũ Building tầng cao nhất. Đẩy ra cửa, một cỗ gay mũi mùi khói lập tức từ trong phòng truyền đến. Rộng rãi văn phòng bên trong, ngồi hơn 10 tên nam tử, niên kỷ đều có hơn 30 tuổi. Từng cái miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, trước bàn trưng bày bia, tán gẫu. Một bộ nhàn nhã bộ dáng. Ở văn phòng một góc, hai tên 20 xuất đầu, trần truồng tuổi trẻ nữ nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầy người ô uế máu ứ đọng, khóc sướt mướt, càng không ngừng nức nở. Trên cổ bị một con chó vòng khóa lại, dùng xiềng xích cố định ở trên vách tường. Một tên hai tay để trần, ăn mặc quần đùi sái trung niên nam tử cầm một cây dây lưng, hung hăng roi đánh lấy các nàng. Miệng bên trong mắng lấy lời khó nghe, tựa hồ là bởi vì hai cái nữ nhân phục vụ để hắn rất không hài lòng. Những người khác nhìn lấy cái kia hai cái nữ nhân huấn luyện, từng cái nhếch miệng cười không ngừng, nghị luận ầm ĩ, không có chút nào đồng tình cùng thương hại. Lúc này, nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện tại cửa ra vào, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn cao lớn thô kệch trung niên nam tử lập tức đứng dậy đi tới. Đem Lăng Trần chắn ở ngoài cửa, lệch ra đầu đánh giá hắn, hỏi, tiểu tử, ngươi tìm ai? Lúc nói lời này, hắn hướng ngoài cửa liếc nhìn, tâm lý có chút kỳ quái. Đầu bậc thang có tiểu đệ chấn giữ, gia hỏa này là vào bằng cách nào? Lăng Trần không có trả lời, mà là từ miệng túi bên trong móc xuất một cái cuốn sổ. Lật ra hai trang, so sánh phía trên danh tự tự mình niệm nói. Trần Khiêm, La Tử Phi, Hà Cương, Hoàng Hạc, là các ngươi sao? Trung niên nam tử hít một ngụm khói, một thanh nôn ở Lăng Trần trên mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Tiểu tử, ngươi nói không sai, chúng ta toàn đều ở nơi này. Có muốn hay không chúng ta thay ngươi làm tự giới thiệu? Để cho ngươi phân rõ ràng ai là ai? Cái kia cũng không cần. Lăng Trần thu hồi cuốn sổ. Vỗ vỗ túi, cười tủm tỉm nhìn trước mắt trung niên nam tử. dương môi nói ra, dù sao đều là một kết quả, làm gì phân rõ ràng như vậy? Trung niên nam tử nhiều hứng thú mà hỏi, kết quả gì? Chết, thoại âm rơi xuống, không đợi cái kia trung niên nam tử làm xuất phản ứng. Lăng Trần ánh mắt bên trong hàn quang lộ ra, cương quyền bỗng nhiên quất tới, một quyền đem đối phương đánh ngã xuống đất. Ở đây những người khác thấy thế, sắc mặt không khỏi đại biến. Tiểu tử, dám ở Đông Nghĩa tập đoàn địa bàn quấy rối, người muốn chết, gầm lên giận dữ. Hơn 10 tên nam nữ nhao nhao xông về Lăng Trần, tiện tay quơ lấy bên người cái ghế, hướng hắn đỉnh đầu đập tới. Lăng Trần gión mũi chân, thân eo thay đổi, một cái tiên thối, trực tiếp đem ném tới cái ghế đạp bay. Sau đó xoay người một cái, chắc thích hướng đối diện đánh tới nam tử, chính bên trong cổ của hắn. Răng rắc, nương theo một trận giòn vang, tên kia cổ của nam tử lập tức đứt gãy, đầu mềm oặt rủ xuống ở một bên. Mắt thấy đồng bạn bị giết, đám người đồng tử hơi co lại, vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới Lăng Trần xuất thủ ác độc như vậy, mảy may không để lối thoát. Cầm vũ khí, một tên bộ mặt có hình xăm trung niên nam tử bước nhanh vọt tới trước bàn làm việc, vội vội vàng vàng kéo ra ngăn kéo, rút xuất một thanh khảm đao, miệng bên trong lớn tiếng gầm thét, bổ đầu liền hướng Lăng Trần đầu chém tới. Nhưng mà, khảm đao còn không rơi xuống, một đạo sắc bén hàn quang đột nhiên hiện lên, văn thân nam trên cổ lập tức nhiều hơn một vết thương, máu tươi giống như chảy ra, từ cổ họng phun dũng mãnh tiến ra, tung tóe phẩy trên mặt đất, tiếp liên tục giết hai người. Lăng Trần không lưu tình chút nào, phi thân nhào về phía những người khác, trong tay Lăng vẫn mỗi một lần vung xuất, đều sẽ mang đi một cái mạng. Không tới một phút, văn phòng bên trong thiếu đi 14 người, nhiều 14 bộ thi thể. Cái kia hai cái nữ nhân cuộn mình trong góc, hai tay chăm chú che miệng, toàn thân run lẩy bẩy, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lăng Trần. Mắt thấy hắn từng bước một đi tới, hai cái nữ nhân lập tức không bị khống chế thét lên bắt đầu, run như cầy sấy cầu khẩn nói, đừng, khắc giết ta, van cầu ngươi, chấm ngoặc kép. Lăng Trần nhàn nhạt nói, nhớ kỹ, các ngươi cái gì cũng không thấy. Nói xong, hắn từ một cỗ thi thể túi bên trong lấy điện thoại cầm tay ra, ném tới hai cái nữ nhân trước người, mình gọi điện thoại báo động đi. Rời đi Tân Vũ Building, Lăng Trần trở lại trên xe của chính mình, đem vừa rồi những người kia tên người từ cuốn sổ bên trên từng cái mau rơi. Cái kia 14 người đều là Đông Nghĩa tập đoàn cơ sở thủ lĩnh, đường phố nhức đầu ca, chuyên môn phụ trách tuyển nhận tiểu đệ. Mỗi cái trên thân thể người đều cõng nhân mạng, lưu ở cục cảnh sát án cũ chừng mấy lớn thùng giấy. Loại người này chết không có gì đáng tiếc. Lăng Trần cho tới bây giờ đều không phải là nhân từ nương tay người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Đối với những cái kia dám uy hiếp hắn người, hắn càng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đặng Quốc Dũng phạm vào một cái sai lầm chí mạng, hắn uy hiếp một cái mình không trêu chọc nổi nhân vật, bắt cóc Lăng Trần bằng hữu uy hiếp hắn, càng là xúc phạm Lăng Trần phòng tuyến cuối cùng. Hồ Phi cho Lăng Trần tư liệu phi thường kỹ càng, căn cứ hắn cung cấp tình báo, Đông Nghĩa tập đoàn cơ sở thủ lĩnh hết thảy có 26 người. Lăng Trần chỉ giải quyết một nửa, những đầu não khác phân tán ở Đông Hải thị mỗi cái quảng trường, quán bar, hộp đêm, cùng tắm rửa thành. Liếc nhìn cuốn sổ bên trên những người còn lại tên, Lăng Trần xác định rõ mục tiêu, sau đó tốc động xe, tiếp tục chạy tới bên dưới một cái mục đích địa. Khi Lăng Trần đi không lâu sau, mấy chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu hộ gào thét mà tới. Đã tới Tân Vũ Building, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.